Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Diệp Tử nhìn thấy chu vi bận rộn đám người, Diệp Tử không nghĩ tới chính mình còn sẽ có tiếp cận thế tục thành trấn một ngày. Tiến vào biên cương trấn khu vực sau, vậy một trùng trùng thấp bé nhà gạch đất dường như phủ đầy bụi đã lâu ký ức lục tục xuất hiện ở trước mặt nàng. Rõ ràng chạy đến tuyệt cảnh sơn mạch còn chưa tới nửa năm, nàng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt xa lạ đến như là một thế giới khác, giống như tà ma chi nguyệt vừa qua khỏi, dân chấn vượt qua thiếu cơm thiếu áo mùa đông sau. Lẽ ra khí sắc cùng thân thể đều vô cùng gay gâu. Diệp Tử nhớ kỹ cộng trợ hội từng ở mùa đông đi ngang qua Ngân Quang Thành, xóm nghèo đâu đâu cũng có đói giết lạnh cóng thi thể, còn người còn sống cũng như cái xác không hồn giống như vậy. Thần sắc chết lặng, động tác chậm chạp, nhưng ở trong này, nàng nhìn thấy đám người đa số tràn đầy sức sống, có ở ngưỡng cửa nhà phơi nắng khô cá, có bấu víu trên nóc nhà sửa chữa tàn phá mái ngói. Càng nhiều chính là cõng lấy cái cuốc cùng cây búa tráng niên nam tử. Bọn hắn lẫn nhau nói cười hướng trấn nhỏ phương Bắc đi đến. Gặp phải tình huống như thế, Diệp Tử đều biết kéo thấp vành mũ, làm hết sức tránh đi. Thành bảo vị trí rất bắt mắt, liền ở trong trấn góc tây nam một chỗ cao cao trên sườn núi. Chu vi cũng không có cái gì có thể lợi dụng thực vật, muốn vô thanh vô tức lẻn vào trong vô cùng khó khăn. Giấu vào thân cây bên trong tránh né kẻ địch vẫn được, muốn cho cây bò lên đưa chính mình vào trong động tĩnh cũng quá lớn. Nàng cũng không giỏi về ẩn nấp thân hình nữ phù thủy. Luôn mãi suy xét sau, Diệp Tử cảm thấy cùng nó trốn tránh tránh, còn không bằng quang minh chính đại đi vào thành bảo. Nếu như Dạ Oanh không có lừa nàng, cho dù từ cửa chính đi vào cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu là Dạ Oanh lừa dối nàng, lừa dối cộng trợ hội bọn tỉ muội, nàng cũng chắc chắn từ trước cửa hai tên thủ vệ đuổi bắt bên trong chạy trốn. Đương nhiên, xấu nhất tình huống là Dạ Oanh triệt để phản bội mọi người. Dựa vào săn bắt nữ phù thủy tới là vương tử hiệu lực. Như vậy chính mình 8-9 phần 10 hội chết ở chỗ này. Làm đứng đầu nhất chiến đấu hình nữ phù thủy, có rất ít người có thể tránh được Dạ Oanh truy sát. Cho dù mạnh như Hakala, cũng không có niềm tin tất thắng. Diệp Tử đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như nàng không có thể còn sống trở về, thư quyển đem tiếp nhận đạo sư trước, dẫn dắt bọn tỉ muội tiếp theo tiếp tục đi cho tới chỗ cần đến ở nơi nào. Các nàng quy túc tới cùng ở phương nào, cũng không ai biết đáp án. Nàng chậm rãi đi lên sườn núi, tới gần thành bảo cửa lớn. Vệ binh rất nhanh chú ý tới nàng, tay thả ở trên chuôi kiếm, lớn tiếng quát lớn nói: "Nơi này là vương tử hành cung, không phải ngươi nên tới địa phương, lui ra phía sau." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Nếu như là có chuyện khẩn cấp thân cáo, dọc theo con đường này đi phía trái đi thẳng, đi phòng thị chính, nơi đó hội có người chuyên tiếp đãi ngươi." Diệp Tử hít một hơi thật sâu, cởi mũ trùm, không ra dự liệu, nàng nhìn thấy hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không chờ đối với mới tỉnh lại tới, nàng trực tiếp nói: "Ta là một tên nữ phù thủy." Câu nói này nói ra trong nháy mắt, nàng cơ hồ làm tốt vệ binh rút kiếm đối mặt chuẩn bị. Có thể hai tên vệ binh chỉ là liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có một phần người nghe nữ phù thủy lúc không cách nào che giấu căm hận tình. Một người trong đó thậm chí còn đầy hứng thú hỏi: "Nữ phù thủy, ngươi có chuyện gì không?" Phản ứng như thế để Diệp Tử tim đập đột nhiên nguy kịch hơn. Nàng cưỡng chế gần như sắp muốn phun trào ra sự kích động, dùng làm hết sức bình tĩnh ngữ khí nói: "Ta muốn gặp Dạ Oanh một mặt, hoặc là Anna cùng Nanawa cũng có thể." Ở Dạ Oanh chuyện xưa bên trong, nữ phù thủy lìa bên trong pháo đài khách quen, vương tử điện hạ cũng không có cấm cố các nàng tự do, mà bảo hộ thành bảo thân vệ ở tứ vương tử gia hiệu dưới. Đối với các nàng ra vào nơi đây nhắm mắt làm ngơ. Nếu như Dạ Oanh nói chính là thật sự, các vệ binh liền không thể chưa từng nghe nói tên của các nàng. Lên tiếng dò hỏi, người vệ binh kia vỗ vỗ hợp tác bờ vai. Ngươi ở trong này nhìn nàng, ta đi thông báo điện hạ. Diệp Tử mắt thấy hắn đi vào cửa lớn, rất nhanh biến mất ở trong vườn hoa. Đợi chờ mình tới cùng chính là cái gì? Là tỉ muội nghênh tiếp, vẫn là các vệ binh vây bắt, hoặc là đến từ bóng đen lưỡi dao sắc. Nàng phát hiện mình lâm vào một loại kỳ quái mâu thuẫn bên trong. Rõ ràng muốn phải tin tưởng Dạ Oanh, nhưng càng là tới gần đáp án, liền càng sợ hãi thất vọng. Có thể hay không Dạ Oanh ở chỗ này thay hình đổi dạng? Căn bản không gọi danh tự này. Anna cùng Nanawa có thể hay không là nàng biên tạo đi ra? Hoặc là, thời gian chưa bao giờ tượng giờ phút này sao chậm qua? Mỗi một lần tim đập đều phảng phất vượt qua trăm năm. Dài lâu thời gian bên trong, nàng lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Không biết qua bao lâu, hoặc là chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, nàng nghe Dạ Oanh thanh âm giữa lúc hoảng hốt. Nàng cho rằng là chính mình nghe lầm, một thân ảnh quen thuộc từ sau cửa xuất hiện, hướng về nàng mạnh nhào tới, cơ hồ hòa thanh âm đồng thời đến, đón lấy, nàng bị một bộ ấm áp thân thể ôm vào trong ngực. Diệp Tử, hoan nghênh về nhà, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đây là ta đồ dự bị quần áo. Người trước ăn mặc đi. Dạ Oanh ở trong ngăn tủ tìm kiếm, còn có áo khoác, giày, ân, áo ngủ cục khăn tắm cũng phải nắm lấy một bộ. Người gấp cái gì a? Wendy cười lắc lắc đầu, sau đó các loại điện hạ lên, tự nhiên sẽ sắp xếp cẩn thận nàng. Nhìn bận tíu tít Dạ Oanh, Diệp Tử con mắt lại trở nên nóng hầm hập lên, nàng khịt khịt mũi, cắn chặt làn môi. Đem lờn vờn nước mắt biến mất, nàng sợ chính mình mới mở miệng, nước mắt thì sẽ ức chế không nổi trào ra khóe mắt. Thì ra Dạ Oanh thật không có lừa gạt mình, nguyện ý đối xử tử tế nữ phù thủy vương tử càng thật sự tồn tại. Ngươi nếu không trước tắm nước nóng, từ nơi đóng quân gấp gáp mệt muốn chết rồi đi. Dạ Oanh đem khăn tắm cùng quần áo phóng tới Diệp Tử bên cạnh. Điện hạ chính tại giấc ngủ chưa? Chờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ rất cao hứng thấy ngươi. Đúng rồi, các ngươi tìm tới Thánh Sơn sao? Còn lại bọn tỉ muội trải qua thế nào? Câu nói này một hỏi lên, Diệp Tử tầm mắt nhất thời trở nên mơ hồ không rõ. Nàng không thể kiềm được, ôm Dạ Oanh, đem mấy ngày nay kiềm nén dưới đáy lòng đau xót đồng loạt thả ra ngoài. Vẫn khóc đến Dạ Oanh lồng ngực toàn bộ ướt đẫm, Diệp Tử mới dần dần bình phục quyết tâm tình. Tiếp theo nàng đem ba người rời đi cộng trợ hội sau. Bọn tỉ muội tao ngộ sự tình từ đầu tới đuôi giảng giải một lần. Làm giảng đến đông đảo tỉ muội chôn thây với hoang dã lúc, nàng cảm thấy Dạ Oanh cầm tay của chính mình cũng không tự chủ được siết chặt lên. Làm Diệp Tử sau khi nói xong, Wendy biểu hiện biến đến nặng dị thường, không nghĩ tới Hakala hội đem cộng trợ hội dẫn vào tuyệt lộ. 42 vị tỉ muội chỉ còn dư lại 7 người. Ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như lúc đó ta có thể kiên định đứng Dạ Oanh một bên. Này không phải ngươi sai, Dạ Oanh chật vật nói, không ai có thể đoán trước tương lai, mấu chốt là kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng nhìn phía Diệp Tử, ngươi nói còn có 6 tên tỉ muội sống sót, các nàng ở nơi nào? Các nàng đều ở hẻm núi lối vào chờ tin tức của ta. Chúng ta hẹn cẩn thận, nếu như ta không có thể trở về đi, thư quyển đem dẫn dắt các nàng rời đi nơi đây, hoặc là đi cực Nam Sừng, có lẽ đi eo biển đối diện, vậy chúng ta đến vội vàng đem các nàng tiếp trở về. Dạ Oanh lập tức nói, ta này sẽ xuất phát. Wendy, Diệp Tử liền giao cho ngươi chiếu cố. Chờ đã, chẳng may các nàng không tin ngươi làm sao bây giờ? Diệp Tử cũng đến đi một chuyến, lại kêu lên Lai Ninh, nàng giờ khắc này nên ở thôn trấn Tây Đầu luyện tập phi hành. Các ngươi nhiều mang mấy thớt ngựa đi, có thể để cho bọn tỉ muội thiếu đi điểm đường. Wendy cẩn thận dặn dò, có thể Vương Tử Điện hả? Không phải còn đang ngủ phải không? Diệp Tử sửng sốt, các ngươi không cần hỏi hắn một chút sao? Yên tâm, Dạ Oanh nhẹ giọng an ủi. Nếu như Điện Hạ biết rồi việc này, e sợ cao hứng còn đến không kịp đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.